Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Giản Ngôn nhìn chăm chú vào Vu Trúc gần trong gang tấc, mà tấn có thể rõ ràng mà bắt giữ đến, ở chính mình cúi người để sát vào khi, kia kim sắc trong mắt chợt co rút lại khi nháy mắt biến hóa cất khó nói, là bởi vì trước mặt nhân loại trong lời nói giấu giếm thâm ý, vẫn là bởi vì đối phương quá mức tùy tiện khiêu khích cử chỉ. Vu Trúc rũ mắt, nhìn chằm chằm trước mặt nhân loại, trong mắt chỗ sâu trong sóng ngầm kích động. Hắn tầm mắt vẫn cứ là lạnh băng, tàn khốc, mang theo nguyên với dị loại cảm giác áp bách. Cho dù có được như thế giống nhau nhân loại túi ra, nhưng là, ở bị như vậy ánh mắt nhìn chăm chú vào, không ai sẽ đem hắn nhận sai vì nhân loại. Ở như vậy tầm mắt dưới, vô luận bao nhiêu lần, Ôn Giản Ngôn đều sẽ sinh ra cùng lần đầu tiên khi hoàn toàn tương đồng cảm giác. Run rẩy cảm bò lên trên sống lưng. Đó là nhân loại máu bên trong chảy xuôi, du lợi tị hại bản năng, là đối với thoát ly nhân loại nhận chi không biết vực sâu sợ hãi. Hắn biết, kề sát chính mình thân hình là cỡ nào lạnh băng cường hãn, cất giấu có thể treo cổ hết thảy đáng sợ lực lượng, cùng này so sánh với, nhân loại thân thể, nhân loại bàn tay là như vậy yếu ớt, hơi mỏng làn da bao trùm mềm mại ấm áp huyết nhục, phảng phất có thể bị dễ như chờ bàn tay mà bẻ gãy. Hắn biết. Hai bên lực lượng đối lập có bao nhiêu cách xa, như là đạp lên mũi đao phía trên, đạp với huyền nhai đỉnh. Tìm đập cùng với adrenaline tiêu thăng, mỗi một phút mỗi một giây, đều có một loại cùng nguy hiểm cùng múa, cùng sinh tử làm bạn choáng váng cảm. Nhưng là, cùng này tương phản chính là, Ôn Giản Ngôn rõ ràng, chính mình trong tay quyền khống chế ở từng bước gia tăng, như là vô hình tuyến, tinh mịn võng. Lấy một loại vô pháp bị cảm thấy phương thức chậm rãi mở ra, vô thanh vô tức mà vận tác. Vì làm Ôn Giản Ngôn tiến vào năm tầng, tuy rằng bóng đè đưa ra cái gọi là bất tử bảo hộ, nhưng là lại chưa từng nói cập làm hắn rời đi tầng thứ 5 khả năng tính, bởi vì này liền vậy là đủ rồi. Nó đủ để hoàn thành mục đích, cho nên Ôn Giản Ngôn mới sẽ không tiếp thu, không chỉ là vì thủ tín với Vu Trúc, càng là bởi vì hắn không tin loại này quá mức khẳng khái tặng cùng. Nhìn như chiếm tiện nghi, kỳ thật khả năng sẽ trả giá càng cao đại giới. Nhưng là, ở giấy cỗ kiệu sắp bị nâng nhập tứ hợp viện trước, Vu Trúc lấy chân thân xuất hiện, chỉ vì làm Ôn Giản Ngôn lấy mặt khác một loại càng khúc chiết, càng khó khăn, tốn thời gian càng dài phương thức tiến vào tầng thứ 5. Nói cách khác, đối với hắn mà nói, trước sau thứ tự tầm quan trọng ở bất chi bất giác trung phát sinh thay đổi. Chỉ sợ Vu Trúc chính mình cũng không biết. Hắn hành vi này là cỡ nào không tầm thường. Ôn Giản Ngôn đoan trang chính mình ở đối phương trong mắt chỗ sâu trong ảnh ngược, bình tĩnh mà xem kỹ này hết thay. Nhìn à, có được nhân tâm thần, cư nhiên trở nên như thế hảo hiểu. Bỗng nhiên, không hề dự triệu, lạnh băng ướt át đầu lưỡi thong thả mà cọ qua lòng bàn tay. Ôn Giản Ngôn không có đoán trước đến cái này, không khỏi nao nao, che lại đối phương hạ nửa khuôn mặt, bàn tay bị kích thích run run một chút. Cơ hồ theo bản năng liền phải lùi về đi, nhưng lại bị Vu Trúc tay mắt lanh lẹ mà đè lại, lại lần nữa túm về tới bên môi. Nam nhân một bên gắt gao mà nhìn chăm chú Ôn Giản Ngôn hai mắt, một bên cúi đầu, liếm liếm đối phương mu bàn tay. Trùng hợp liền ở vừa mới đối phương đầu lưỡi đụng vào quá địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh niên theo bản năng cuộn lên ngón tay, như là muốn đột nhiên tránh né. Nhưng lại ở xúc đến một nửa chung khi ngạnh sinh sinh dừng lại. Vu Trúc nắm Ôn Giản Ngôn thủ đoạn, đem hắn kéo đến trước mặt, sau đó cúi người để sát vào, ở đối phương mỏng mà sốt cao nhĩ cốt thượng không nhẹ không nặng mà cắn một ngụm. Không cần quên ngươi hứa hẹn, hắn tầm mắt giống như mật mật đan chéo đại võng, đem đối phương chặt chẽ vây khốn, tiếng nói trầm thấp. Tiếp theo, quẩy sau, mọi người vây quanh ở Ôn Giản Ngôn bên người. Ý đồ đem hắn từ hôn mê trạng thái chung đánh thức. Nhưng là, ở bất luận kẻ nào tới kịp làm ra sự tình gì phía trước, cũng chỉ thấy đối phương lông mi run lên, chậm rãi mở hai mắt. An tân, hắn kinh hỉ mà cúi xuống thân. Ôn Ôn, ngươi tỉnh. Ngô, Ngô, Ôn Giản Ngôn cau mày, mơ hồ mà lên tiếng. Vừa mới ở cảnh trong mơ thời điểm còn không cảm thấy, hiện tại trở về đến thế giới hiện thực. Cái loại này sinh mệnh lực bị hấp thu cắn nuốt suy yếu cảm tức khắc giống như thủy triều đánh úp lại. Hắn cảm thấy thân thể suy yếu vô lực, tay chân đều như là tẩm vào nước đá rét lạnh thấu xương, thoáng hoạt động một chút đầu ngón tay, đều cảm thấy một trận suy yếu. Tô Thành vội vàng đóng cửa hệ thống Thương Thành giao diện, cúi người để sát vào. Người cảm giác thế nào? Đang ở mấy người chú ý Ôn Giản Ngôn trạng huống là lúc, bỗng nhiên, quen thuộc thanh âm từ trước mặt hắc ám cửa hàng bên trong lần thứ hai vang lên. Đát, đát, đát, kia cứng đờ tiếng bước chân ở trong bóng tối di động tới, hướng về quầy phương hướng để sát vào, chỉ một thoáng, không khí nháy mắt lần thứ hai khẩn trương lên. Khách hàng, lại một lần bắt đầu hành động. Hơn nữa, không ai biết vừa mới đã xảy ra cái gì, nó hiện tại mục đích lại là cái gì, trừ bỏ. Ôn Giản Ngôn, nghe ta nói, mọi người ngẩn ra, sôi nổi quay đầu, hướng về vẫn nửa nằm ở an tân trong lòng ngực Ôn Giản Ngôn nhìn lại. Thiếu nữ tóc bạc sắc mặt trắng bệch, biểu tình tiều tụy, nhưng trong mắt trung thần sắc lại bình tĩnh kiên định. Lầu bốn xác thật là muốn uy thực, khách hàng, nhưng là, sở cần cung phụng lại không phải phía trước các ngươi bắt được hương, mà là người sinh mệnh lực, hương chỉ là đem mạng người cung phụng cấp khách hàng công cụ thôi, nghe vậy. Mọi người đều là ngẩn ra. Kỳ tiềm tựa hồ ý thức được cái gì. Từ từ, uy no một khách quen, yêu cầu nhiều ít sinh mệnh lực. Ôn Giản Ngôn, nếu ta không đoán sai nói, hẳn là một cái điều hoàn chỉnh mạng người. Mọi người đồng tử đều là hơi hơi co rụt lại. Nói cách khác, muốn hoàn thành công trạng, lầu bốn cư nhiên là phải dùng mạng người tới điển sao. Đây là duy nhất phương pháp, nhưng là, nơi này không đại biểu không có chỗ chống toàn. Ôn Giản Ngôn rõ ràng, bọn họ hiện tại thời gian hữu hạn, cũng không để bụng những người khác hiện tại đến tột cùng là cái gì ý tưởng, chỉ là không gián đoạn mà tiếp tục xuống phía dưới nói. Hương phụ trách đem nhân loại sinh mệnh lực chuyển hóa vì cống phẩm, nói cách khác. Khách hàng, cuối cùng ăn chính là cống phẩm, mà không phải trực tiếp ăn người. Hắn nâng lên mắt, chậm rãi nói, uy no một khách quen, yêu cầu một người phân sinh mệnh lực, nhưng là... Nếu đem một người phân sinh mệnh lực, chia đều cấp 3 cái bất đồng người gánh vác, như vậy, liền không có một người sẽ bởi vậy mà bỏ mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quất Từ Đường sửng sốt, nàng đoan trang Ôn Giản Ngôn tái nhợt mất máu sắc mặt, cùng với quá mức suy yếu trạng thái, tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì. Chẳng lẽ ngươi đã làm như vậy? Tuy rằng dùng chính là nghi vấn ngữ khí, nhưng nàng khẩu khí xác thật khẳng định. Đúng vậy. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, đỡ an tân bả vai, lảo đảo mà đứng lên. Hắn nâng lên mắt, hướng về trong bóng tối nhìn lại. Cách đó không xa, ở lư hương vị trí, kia mỏng manh một chút màu đỏ tươi ánh lửa vẫn cứ sáng lên, nhưng lại so với vừa mới biến đoàn 1/3. Quả nhiên, khách hàng ăn cùng với nói là nhân loại, không bằng nói là chứa đầy nhân loại sinh mệnh lực cống phẩm, những cái đó nấm mồ cùng tứ hợp viện nội mâm cống phẩm sở dĩ hư thối. Đúng là bởi vì bị khách hàng dùng ăn. Chúng nó đều không phải là vô dụng trang trí. Tương phản, này đó cống phẩm vừa lúc vì bọn họ cung cấp một đường sinh cơ. Nghe ta nói, Ôn Giản Ngôn nhìn về phía trước mặt mấy người, nhanh hơn ngữ tốc, lời ít mà ý nhiều mà mệnh lệnh nói. Kế tiếp phải làm sự cùng vừa rồi giống nhau. Một tổ người cầm màu đỏ ngọn nến rời đi quầy, hấp dẫn khách hàng lực chú ý. Một người khác cầm mặt khác một con ngọn nến đi trước lư hương phụ cận. Đem một giọt huyết tích nhập lò hôi nổi, lại đem mặt khác một giọt huyết tích nhập trong đó một mâm không có hư thối cống phẩm bên trong, hoàn thành này hết thảy lúc sau liền trở về, hiểu chưa? Kỳ tiềm gật gật đầu, nhìn về phía mọi người, liền ấn nàng nói như vậy làm. Hắn cúi đầu, nhìn về phía ngồi ở tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, Ôn Giản Ngôn. Người hào hào nghỉ ngơi, dư lại giao cho chúng ta. Tuy rằng Ôn Giản Ngôn cũng không có đem toàn bộ lưu trình cùng khái niệm kỹ càng tỉ mỉ mà giảng thuật một lần, nhưng là, làm thâm niên chủ bá, đại gia trên cơ bản đều có thể trước mắt phát sinh sự tình bắt giữ đến một tia dấu vết để lại, hoặc nhiều hoặc ít mà ý thức được này một tầng vận hành nội tại quy tắc. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, gật gật đầu, ở cái này phó bản bên trong, tiêu hao 1/3 sinh mệnh lực nhưng cũng không phải cái gì trò đùa, hắn hiện tại đầu váng mắt hoa. Tay chân vô lực, ngay cả ngồi đều đến dựa đỡ, cả người trạng thái không dung cậy mạnh. Mặt khác chủ bá thực mau hành động lên, Ôn Giản Ngôn cùng Quất Từ Đường phân biệt mang đến về tầng thứ tư hai cái quan trọng tin tức. Một mặt là phá cục phương pháp, một mặt là dẫn dắt rời đi khách hàng khi khả năng tao ngộ nguy hiểm. Có này hai cái phương pháp, giống như là bị bổ khuyết hoàn thành trò chơi ghép hình giống nhau. Hết thảy đều đi lên quỹ đạo, trở nên ngay ngắn trật tự lên. Bất quá. Này đó đều không liên quan Ôn Giản Ngôn sự. hắn hiện tại ngồi dưới đất, cái này thị giác không có biện pháp nhìn đến bên ngoài tình hình. Cho dù có thể, ở một mảnh trong bóng tối, có thể nhìn đến đồ vật chỉ sợ cũng thiếu đáng thương. Ở liên tiếp đem vài bao năng lượng uống tới bụng lúc sau, sắc mặt của hắn mới cuối cùng là tốt hơn một chút, không hề giống vừa mới như vậy khó coi phảng phất chết người. Ở những người khác bận rộn ứng đối khi, Ôn Giản Ngôn Tắc thử dùng hết thảy phương pháp khôi phục chính mình thể lực. Nếu biến mất sinh mệnh lực có thể bổ sung nói, như vậy, bọn họ kế tiếp khả năng chịu lỗi liền sẽ cao thượng rất nhiều. Hắn thở dài, lại lần nữa cho chính mình trong miệng rót một lọ năng lượng uống đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, tác dụng không có quá lớn, chính mình đạo hiện tại tay chân vẫn là lạnh lẽo, Ôn Giản Ngôn dừng một chút, nâng lên tay, sờ sờ chính mình nhị cốt, nhíu hạ mi. Có lẽ là bởi vì thân thể quá lạnh duyên cớ, phía trước bị cắn qua kia phiến làn da có vẻ có chút quái, lại đau lại ma, lại nhiệt lại ngứa. Quả thực như là trong mộng xúc cảm tựa hồ còn tàn lưu ở làn da phía trên dường như. Hắn kháp hạ chính mình lỗ tai, đem quỷ dị cảm giác mạnh mẽ bao trùm. Rốt cuộc đều là thâm niên chủ bá, ở biết được phá cục phương thức lúc sau, toàn bộ hành động đều trở nên thập phần nhanh chóng. Thực mau, vị thứ hai, vị thứ ba cống phẩm đều hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người lần thứ hai tề tụ với quầy lúc sau, Đồng Dao cùng Tô Thành hai người bị đỡ ngồi dưới đất, bạch mặt. Thở hồng hộc mà hướng trong miệng rót năng lượng uống làm tham chiến nhu cầu không lớn phụ trợ, bọn họ hai cái cống hiến dư lại 2/3 sinh mệnh lực. Nói cách khác, căn cứ Ôn Giản Ngôn suy đoán, một lần cung phụng hẳn là đã kết thúc. Đỡ ta lên, Ôn Giản Ngôn tiếng nói có chút suy yếu, nhưng vẫn là kiên trì nói. Kỳ Tiềm An Tân một người một bên, đỡ hắn đứng lên. Ôn Giản Ngôn chống quầy bên cạnh, thở hổn hển khẩu khí, nâng lên mắt. Hướng về trong bóng tối nhìn chăm chú nhìn lại. Lư hương phương hướng, kia một chút mỏng manh hồng quang ẩn ẩn sáng lên. Hơn nữa, ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi xuống phía dưới, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. To như vậy cửa hàng chỉ còn lại có một mảnh chết giống nhau đen nhánh yên tĩnh. Tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, khẩn trương chờ đợi sự tình kết quả. Nhưng là, cùng trong tưởng tượng không giống nhau, cho dù hương ánh sáng biến mất. Kia tiếng bước chân lại trước sau không có vang lên, khách hàng như là như cũ bình tĩnh đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích giống nhau, thậm chí cũng vẫn chưa ý đồ lại lần nữa hướng về quầy phương hướng đi đến vô luận mục đích là công kích vẫn là đài thọ. Sao lại thế này, Kỳ Tiềm trao mày, là còn có cái gì bước đi yêu cầu làm sao? Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì, cúi đầu, hướng về quầy thượng hạn chết đèn dầu nhìn lại. Đèn dầu bên trong. Ánh lửa lớn nhỏ đã cơ bản đã ổn định ở bình thường trạng thái, không hề giống phía trước như vậy, thiêu như vậy, kịch liệt bồng bột, nhưng cũng khó khăn lắm chỉ còn lại có một cái đế, hẳn là căng không được bao lâu liền yêu cầu đổi mới, bất quá, kia ngọn lửa sở phát ra mờ nhạt ánh sáng lại như là mất đi hắc ám áp chế, bắt đầu lại một lần mà chậm rãi khuếch tán mở ra. Lúc trước một màn hiện lên ở trong óc bên trong, ở lầu 3 cùng lầu 4 chi gian thang lầu gian nổi, ở hoàn thành. Giao dịch, lúc sau, kia đạo bóng đen là trực tiếp ở chính mình trước mặt biến mất không thấy, mà cũng không giống mặt khác mấy tầng như vậy, xoay người rời đi. Nếu là cái dạng này lời nói, Ôn Giản Ngôn lắc đầu, không, hẳn là không có gì phải làm, như là muốn ứng chứng hắn lời nói chân thật tính giống nhau, đèn dầu phát ra ánh sáng chậm rãi khuếch tán mở ra, đem to như vậy cửa hàng bên trong hắc ám tất cả xua tan. Trước mặt phòng rộng tuếch. Bốn phó màu đỏ tươi bàn ghế an an tĩnh tĩnh mà đặt tại chỗ, trong đó một cái bàn phía trên, phóng một cái nho nhỏ đồng thau chế lư hương trung hương đã hoàn toàn châm tẫn, bên cạnh bầy tam bàn tế phẩm cũng đã hư thối biến thành màu đen, tản mát ra một cổ khó nghe khí vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà khách hàng thân hình không biết từ khi nào bắt đầu đã hoàn toàn biến mất không thấy. Kỳ Tiềm mấy người đều là ngẩn ra, bọn họ rời đi quầy. Hướng về lư hương phương hướng đi đến. Ở lư hương trước, đoan đoan chính chính mà bày một chương màu xám trắng minh tệ. Ở nhìn đến minh tệ nháy mắt, tất cả mọi người không tự chủ được mà nhẹ nhàng thở ra. Nhìn dáng vẻ, bọn họ nếm thử thành công. Không chỉ có thuận lợi mà hoàn thành đệ nhất phân giao dịch, lại còn có mượn này thăm dò tầng thứ tư quy tắc. Thật sự là một công đôi việc. Ôn Giản Ngôn kéo hai điều bùn rùn vô lực chân đi lên trước tới. mấy người vì hắn tránh ra con đường. Ôn Giản Ngôn cúi đầu, đem trên bàn đồng chí Lư Hương cầm lấy, cẩn thận mà đoan trang. Tuy rằng hương đã châm tẫn, không có lưu lại nửa điểm còn thừa kia cổ âm trầm trầm, lệch đầu người vượng hoa mắt hương khí tựa hồ còn quanh quẩn ở chóp mũi. Hắn hướng về Lư Hương nội nhìn lại, bị máu tươi nhiễm hồng hương cho đã hoàn toàn biến mất, dư lại hương cho biến thành sạch sẽ màu xám trắng. Ôn Giản Ngôn suy đoán, phía trước những cái đó bị nhiễm hồng hương cho rất có khả năng đã bị tiêu hao rớt, tựa như phía trước ở thang lầu gian khi như vậy, mà hiện tại lò nội hương cho, là vừa rồi kia một cây hương châm tẫn lúc sau lưu lại tân hương cho, chờ đợi bị tiếp theo sử dụng. Một khi đã như vậy, bọn họ hiện tại khả năng liền yêu cầu chính thức đối mặt một chút chân chính không xong vấn đề. Ôn Giản Ngôn như vậy nghĩ, đem chính mình túi trong kia trương minh tệ móc ra, đặt ở trên bàn. Đây là, một bên Kỳ Tiềm sửng sốt. Đúng vậy, ngươi đoán không sai, đây là một trương dư thừa ra tới minh tệ. Ôn Giản Ngôn gật gật đầu, đem chính mình lúc trước ở ba bốn lâu chi gian gặp được sự tình đơn giản mà nói một lần. Mọi người biểu tình đều phấn chấn một chút, nói cách khác, chúng ta hiện tại kỳ thật đã có thể xem như hoàn thành hai đơn nghiệp vụ. Không sai biệt lắm đi, Ôn Giản Ngôn cẩn thận gật gật đầu, rốt cuộc, ở Xương Thịnh cao ốc cái này phó bản bên trong, khách hàng số lượng là cố định, như vậy, bọn họ tiếp đãi khách hàng tổng sản lượng cũng nhất định là cố định, nếu lúc trước ở thang lầu gian nội phát sinh sự tình tất cả đều cùng lầu 4 quy tắc tương xứng, hắn cũng thuận lý thành chương mà được đến đối ứng minh tệ, lý luận đi lên nói, này trương minh tệ hẳn là sẽ bị phó bản nhận định vì buôn bán ngạch. Ở được đến Ôn Giản Ngôn khẳng định sau, cửa hàng bên trong không khí nháy mắt buông lỏng. Không thể không nói, cho tới bây giờ mới thôi, bọn họ cơ hồ có thể coi như xuôi gió xuôi nước. Đầu tiên là Ôn Giản Ngôn đánh bậy đánh bạ ở ba bốn lâu chi gian hoàn thành đệ nhất đơn nhiệm vụ, lại tìm được rồi tầng thứ tư bên trong nhất không nguy hiểm phòng, còn ở không có bất luận kẻ nào viên thương vong dưới tình huống. Thông qua đệ nhị đơn thăm dò này một tầng thâm tầng quy luật, tìm được rồi nhỏ nhất đại giới thông quan phương thức. Tuy rằng tiến vào tầng thứ tư còn không đến một giờ, nhưng bọn hắn tiến độ lại cơ hồ là phía trước mấy tầng mấy lần. Quả thực chính là tiến bộ vượt bậc. Phải biết rằng, bọn họ hiện tại nơi chính là khủng bố cấp bậc tiến thêm một bước tăng lên tầng thứ tư A. Nhưng là, Ôn Giản Ngôn nói phong vừa chuyển, hắn nâng lên mắt, nhìn về phía trước mặt mọi người, biểu tình ngưng trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn rời đi này một tầng, chúng ta cần thiết còn muốn lại được đến hai trương minh tệ mới được. Chính là, chúng ta hiện tại đỉnh đầu hương, còn dư lại cuối cùng một con. Ôn Giản Ngôn nói, nhìn về phía một bên Quất Tử Đường nói cách khác cuối cùng một chi hương người nắm giữ. Quất Tử Đường nhún nhún vai, nói, chỉ sợ là như vậy, nghe vậy, vừa mới nhẹ nhàng lên không khí, tức khắc lần thứ hai trở nên áp lực lên. Tuy rằng giai đoạn trước tiến độ có thể coi như thuận lợi, nhưng là, tài nguyên khuyết thiếu lại như là bóp chặt ít hầu dây thừng, vô thanh vô tức mà chậm rãi lạc khẩn, lệnh người có chút thở không nổi tới. Lúc này, Kỳ Tiềm mở miệng đánh vỡ tĩnh mịch, bất quá, trước đó, chúng ta hiện tại nhất quan trọng nhiệm vụ, vẫn là cho các ngươi ba cái khôi phục thể lực hoặc là ít nhất là tìm được khôi phục phương thức. Ba người đánh mất cơ sở hành động năng lực nói. Này một tổn thất thật sự là quá lớn. Đặc biệt là, kế tiếp khả năng còn sẽ tao ngộ càng thêm khủng bố trận đánh ác liệt, nếu không cho đồng đội chạy nhanh khôi phục lại, hoặc là tìm được khôi phục sinh mệnh lực phương thức, theo thời gian trôi qua, bọn họ tiểu đội thực lực chỉ biết tiến thêm một bước suy yếu. Đảo cũng là, tuy rằng bọn họ hiện tại tài nguyên khan hiếm, nhưng là, rốt cuộc đỉnh đầu cũng còn thừa một chi hương, tạm thời không có đến sơn cùng thủy tận nông nỗi. Chậm rãi nhìn lại sửa sang lại một chút manh mối, nói không chừng là có thể ở tệ nhất tình thế tiến đến trước đủ nghĩ ra đối sách. An Tân Thấu tiến lên đây, đỡ Ôn Giản Ngôn cánh tay. Đi thôi, ta đỡ ngươi. Ôn Giản Ngôn gật gật đầu, xoay người đang chuẩn bị hướng về quầy phương hướng đi đến. Đát, đát, đát, bỗng nhiên, loáng thoáng tiếng bước chân từ cửa hàng ngoài cửa truyền đến, từ xa tới gần, đi bước một hướng về cái này phương hướng nhích lại gần. Ở một mảnh vô biên vô hạn trong bóng tối có vẻ phá lệ rõ ràng, mọi người đều là cả kinh, đột nhiên xoay đầu, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Sương mù mênh mông cửa kính ngoại, mơ hồ có thể thấy được một đạo đen nhánh bóng người, chính bước cứng đờ bước chân, đi bước một hướng về cái này phương hướng đi tới. Từ từ, thượng một vị khách hàng không phải vừa mới rời đi, như thế nào sẽ? Mọi người biểu tình ngưng trọng lên, gắt gao nhìn chăm chú vào ngoài cửa, trong đầu quanh quẩn hoàn toàn tương đồng nghi vấn. Như thế nào sẽ nhanh như vậy, cách chương?